Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 574, thật ác độc a. Liền mệnh cũng không cần. Quả nhiên, nơi này có vấn đề. Võ Chỉ Qua quá điên cuồng, thật là muốn chơi mệnh. Hắn bộc phát lực lượng trong cơ thể, muốn đem Võ Chỉ Qua trấn khai. Lấy lực lượng của hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. A, Võ Chỉ Qua cảm nhận được Lâm Phàm kia sức mạnh bùng lên, chỉ cảm thấy tứ chi đều nhanh muốn vỡ vụn, cuồng hống, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Tân tân khổ khổ tu luyện đạo văn toàn bộ theo thể nội xông ra. Võ Chỉ Qua đạo văn tựa như từng đầu cự long, tản ra một cỗ cực hạn kinh khủng khí tức. Cái này, Lâm Phàm kinh hãi, đây không phải phổ thông đạo văn ly thể, mà là triệt để đem đạo văn theo thể nội phóng xuất ra. Tiểu tử, lão phu lấy mạng đùa với ngươi, coi như ngươi tu vi lại cao hơn lại có thể như thế nào? 5 giây về sau, chúng ta cùng một chỗ hôi phi yên diệt đi. Võ Chỉ Qua cuồng tiếu, đã triệt để bị điên. Có thể làm cho Võ Chỉ Qua tự tin như vậy, kia tất nhiên là tinh cấp năng lượng hạt nhân. Võ Chỉ Qua, ngươi cái này thiếu thông minh đồ chơi, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa. Lâm Phàm mắng, cái đồ chơi này đầu óc có hố đi, vậy mà hung ác như thế. Ha ha, mệnh, có thể vì liên minh giải quyết ngươi cái này gây tai và chính là lão phu sứ mệnh. Vừa dứt lời, cái gặp thoát ly Võ Chỉ Qua thân thể đạo văn, xoay tròn mà lên đem hai người trói cùng một chỗ. Kia cứng rắn độ căn bản không phải người bình thường có thể dãy dụa mờ. Liên minh khoa nghiên cứu bộ môn, Võ Chỉ Qua, tổng nguyên soái đứng dậy, muốn ổn định tự thân cảm xúc. Thế nhưng là trước mắt chuyện xảy ra, căn bản nhường hắn rất khó ổn định. Hắn cùng Võ Chỉ Qua quen biết thật lâu, lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, thoáng chớp mắt đều đã đi qua lâu như vậy. Tình cảm giữa hai người tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đem Võ Chỉ Qua bán, đây là sự thật, dù là tất cả mọi người vụng trộm nói hắn việc này làm không chính công. Vì củng cố tổng nguyên soái chi vị, truy tìm thắng lợi, liền quen biết mấy chục năm bạn thân cũng bán. Đây hết thảy cũng không đáng kể, bởi vì hắn biết rõ, Võ Chỉ Qua minh bạch hắn tại sao muốn làm như thế. Chỉ cần hắn một người minh bạch, kia hết thảy đã làm cho. Lúc này, khoa nghiên cứu bộ môn tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn bị Võ Chỉ Qua bản thân tinh thần hy sinh cho chấn kinh. Hắn thế nhưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái, địa vị cao thượng, thực lực cường hãn, đối bất luận kẻ nào tới nói, nếu có thực lực như vậy cùng địa vị, làm sao có thể bỏ được hy sinh mạng nhỏ. Nếu như dạng này người đều muốn bị nói là cùng thổ dân cấu kết phản đồ, như vậy liên minh đến cùng còn có ai có thể tin? Tổng nguyên soái thanh âm khàn khàn nói, đám người nghe nói cũng cúi đầu, rất nhiều người đều xấu hổ vạn phần. Trước đây Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua sự tình gây rất lớn, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ hai người cùng thổ dân có cấu kết, liền liền trong lòng bọn họ đều có chút tin. Về sau tổng nguyên soái thi triển lôi đình thủ đoạn, lấy bạo quân thủ đoạn trấn áp hết thảy, bọn hắn đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Cảm giác tổng nguyên soái là ỷ vào tự thân quyền lực bao che khuyết điểm. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết rõ tổng nguyên soái vì sao muốn làm như vậy, mà lại làm rất đúng, một chút cũng không có sai. Nếu như Võ Chỉ Qua còn có thể sống được trở về, bọn hắn khẳng định phải nói với Vũ nguyên soái tiếng xin lỗi. Chỉ là đây là chuyện không thể nào. Hiện trường, a, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể tựa như viễn cổ hung thú đồng dạng chợt bộc phát ra. Răng rác, quấn quanh ở trên người đạo văn dây thừng trực tiếp băng liệt. Võ Chỉ Qua không có lực lượng trói buộc Lâm Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tránh thoát, bất quá đã đầy đủ. thời gian trì hoãn đủ lâu. Lúc này, võ chỉ quà chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Nhãn thần thời gian dần trôi qua ảm đạm vô quang. Cuối cùng nổi lên một hơi quát. Liên minh chi quang vĩnh hằng chiếu rọi thế gian. Vĩnh viễn, đinh, tinh cấp năng lượng hạt nhân 5 giây thời gian đến. Ầm ầm, đủ để lấm mù con mắt quang mang bạo phát đi ra. Một đóa to lớn mây hình nấm trực tiếp bay lên mà lên. Lực lượng cuồng bạo xung kích quét sạch đại địa, trực tiếp đem võ chỉ qua cùng Lâm Phàm thôn phệ. Hư không vỡ vụn, thứ nguyên băng liệt, tận thế đến. Dù là nơi này rời xa phố xá sầm uất, thế nhưng là tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc uy năng thật sự là quá kinh khủng. Dư ba xung kích mấy chục cái thành thị, mặt đất rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, sóng xung kích càng đem vô số kiến trúc kính chấn vỡ. Tiếng kêu rên một mảnh, rất nhiều người đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong chốc lát, có cỗ không thể ngăn cản sóng xung kích cuốn tới, liền triệt để mất đi chi giác, không có chịu ảnh hưởng người. Xa xa nhìn lại, phát hiện ngay một mảnh khác biến thành đen, thật giống như xuất hiện lỗ đen, thôn phệ lấy hết thảy. Khoa nghiên cứu bộ môn, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nhìn màn ảnh bên trong một màn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tinh cấp năng lượng hạt nhân nổ tung, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là bọn họ ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được chấn động dư ba. Tổng nguyên soái nói, lập tức kiểm tra phải chăng còn có sinh mệnh dấu hiệu. Nhân viên nghiên cứu khoa học kịp phản ứng, lập tức bắt đầu thao tác. Qua lâu, số liệu biểu hiện không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Báo cáo tổng nguyên soái, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tổng nguyên soái đứng dậy, chưa hề nói bất luận cái gì một câu, cũng không có bất luận cái gì thần sắc hưng phấn. Hắn tâm tình bây giờ rất ngột ngạt, rất khó bởi vì tiêu diệt Lâm Phàm cảm thấy một tia cao hứng. Hắn đã mất đi dù là cùng hắn phát sinh xung đột, cũng tuyệt đối sẽ đứng tại liên minh bên này võ chỉ qua. Số ít không nhiều có thể tín nhiệm người đi một cái. Nội tâm của hắn rất đau. Tiếp tục dò xét, tổng nguyên soái nói, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Tiếp tục nhường nhân viên nghiên cứu khoa học dò xét. Nhân viên nghiên cứu khoa học cho rằng tại tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực dưới, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tổng nguyên soái làm sao lo lắng như vậy? Bất quá đây là mệnh lệnh. Cho dù là bọn họ cảm giác không có khả năng, vậy cũng phải cẩn thận dò xét. Tổng nguyên soái đi vào một gian phong bế trong phòng. Hạng Vân Thiên nghe được bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Biết rõ tổng nguyên soái ngay tại phát tiết. Hỗn đàn a, tổng nguyên soái vuốt vách tường, hốc mắt đỏ bừng, hắn căn bản không hy vọng võ chỉ qua chết đi. Thế nhưng là không có biện pháp, hắn là thật một điểm biện pháp cũng không có. Nếu như không làm như vậy, chờ Lâm Phàm đến, như vậy hết thảy cũng đem xong đời. Trần Minh đã sớm giấu giếm tại trong liên minh tìm hiểu tình huống. Khi hắn nhìn thấy phương xa kia to lớn đen như mực lỗ đen lúc, cả người cũng trợn tròn mắt, có thể tạo thành loại uy lực này, chỉ có tinh cấp năng lượng hạt nhân. Liên minh tổng bộ thả ra tinh cấp năng lượng hạt nhân. Kết quả kia thế nào? Đến cùng là chết vẫn là sống? Trong lòng của hắn rất khẩn trương. Nếu như Lâm Phàm chết rồi, như vậy làm hết thảy cũng làm không công. Lúc này, tin tức truyền tới, là khoa nghiên cứu bộ môn truyền tới. Thổ dân Lâm Phàm đã chết tại tinh cấp năng lượng hạt nhân hả? Đồng thời liên minh mạnh nhất nguyên soái võ chỉ qua vì đem thổ dân hấp dẫn đến cất giữ tinh cấp năng lượng hạt nhân địa phương, cùng thổ dân cùng chết. Quả nhiên, chân mình toàn thân không có lực lượng, hết thảy cũng xong đời. Hắn biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân tệ nạn, muốn chuẩn xác đả kích vô cùng khó khăn, nhưng nếu là tại chỗ bạo tạc, vậy không có ai có thể tại tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực sống sót. Mà liên minh cũng quá điên cuồng, vậy mà dùng một vị mạnh nhất nguyên soái tính mệnh làm đại giá tiêu diệt Lâm Phàm. Thủ bút lớn như vậy, cũng chỉ có liên minh làm được. Dân chúng hoan hô lên, không quan tâm ai chết rồi. Chỉ cần liên minh có thể đem đối phương tiêu diệt, chính là nhất làm cho bọn hắn hưng phấn một việc. Đương nhiên, võ đạo phái người nghe nói võ chỉ qua chết đi, tâm tình biến rất là kiềm chế. Đồng thời cũng có người ngao ngao khóc lớn lên, là võ chỉ qua thách cảm thấy khổ sở. Chư đạo thánh trang viên, chư đạo thánh nhìn màn ảnh, hốc mắt có chút đỏ, nói thầm, võ huynh, đây chính là sứ mạng của chúng ta sao? Ra ra, thế nào? Tôn nữ hỏi, chư đạo thánh lắc đầu nói, không có gì, chỉ là một vị hiếu chiến bạn ly khai, nhưng hắn biết rõ hy sinh một vị mạnh nhất nguyên soái liền có thể tiêu diệt Lâm Phàm. Đây hết thảy đều đã đáng giá, liền xem như võ chỉ qua, cũng tuyệt đối sẽ cho rằng đủ vốn. Cái nào đó địa phương, có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó, cỗ thi thể này toàn thân đỏ bừng, thật giống như mới từ huyết trì bên trong leo ra, trên thân một mảnh khét lẹt, máu thịt be bét, muốn từ dung mạo nhìn ra là ai, căn bản nhận không ra, nửa bên mặt huyết nhục cũng bị bốc hơi. Có thể nhìn thấy bên trong đứt gãy kinh mạch, hơi thở hổn hển, đau, Lâm Phàm không có chết, nhưng nếu như còn không trị liệu, như vậy cách cái chết cũng không xa. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, đó chính là đau, đau đều nhanh không cảm giác. Thi triển huyết ma chuyển luân pháp, huyết nhục bắt đầu xê dịch, huyết nhục khôi phục lúc đau đớn nhường Lâm Phàm trao mày. Quá đau, đau liền phảng phất đầu đều nhanh nổ tung. Không đủ, còn chưa đủ, lần nữa thi triển huyết ma chuyển luân pháp. Hắn hiện tại thương thế thật sự là quá nặng. Tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc một khắc này, cũng cảm giác tự thân dung nhập vào mặt trời bên trong. Nếu như không phải nhục thân cường hãn đến cực hạn, sợ là sớm đã bị cái này uy lực nổ tung cho bốc hơi. Tại bạo tạc trung tâm, không ngừng thi triển huyết ma chuyển luân pháp mới khó khăn lắm trèo trống. Nếu như thừa dịp lúc này lại đến một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân, liền thật yếu lĩnh cơm hộp. Võ chỉ qua, ngươi hỗn đản này, điên rồi a! Đây là Lâm Phàm xuất đạo đến nay nếm qua lớn nhất một lần thua thiệt, thậm chí kém chút chết đi. Hắn là thật không nghĩ tới võ chỉ qua vậy mà vì đem tự mình tiêu diệt, ngay cả tính mạng cũng không quan tâm. Liên minh đối với hắn liền thật trọng yếu như vậy sao? Có lẽ là vậy, mặc dù rất chán ghét cái này ra hỏa, nhưng đích thật là đáng giá mời nặng đối thủ. Liên minh có được dạng này mạnh nhất nguyên soái, hẳn là cảm thấy tự hào. A, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Nhục thân khôi phục, thương thế khôi phục, một cỗ cuồng bạo khí tức theo trên thân bạo phát đi ra. Trong chốc lát, cỗ này kinh khủng khí tức quấy phong vân, đột nhiên hướng phía chu vi khuếch tán. Liên minh, các ngươi đã triệt để đem ta chọc giận. Lâm Phàm muốn để liên minh biết rõ, hắn còn chưa chết. Khoa nghiên cứu bộ môn, tích tích tích, kiểm trắc tín hiệu không ngừng vang lên. Nhân viên nghiên cứu khoa học kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, sau đó thất kinh nói, nhanh báo cáo tổng nguyên soái, tại tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc khu vực, kiểm trắc đến cực cao lực lượng ba động, địch nhân không có chết, còn sống. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này sao có thể, tại tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc trong phạm vi. Làm sao có thể còn sống? Hạng Vân Thiên biết được tin tức này lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng. Không có người có thể tại tinh cấp năng lượng hạt nhân trung tâm phạm vi sống sót. Bất quá, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Nhất định phải lập tức đi cáo tri tổng nguyên soái. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo chi tổng nguyên soái thời điểm, Tịch đã từ trong nhà ra, thần sắc cũng là rất khó coi. Vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện. Tổng nguyên soái, Lâm Phàm không chết. Hạng Vân Thiên nói, tổng nguyên soái nghe được tin tức này, đầu óc ông một tiếng nổ tung. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng là tại tinh cấp năng lượng hạt nhân phạm vi nổ trung tâm a. Làm sao lại không chết? Hắn tình nguyện hy vọng kia cổ khí tức là người khác, không phải Lâm Phàm. Nếu không võ chỉ qua liền thật chết vô ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.